Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 77, mạng lưới để lộ bí mật. 17/50. Là ta sao? Thật sự là ta sao? Đối mặt Diệp Thu lựa chọn, Lưu Chính Hoan đứng ở nơi đó, thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra một mặt vẻ mặt khó thể tin. Chính là ngươi. Một bên cái khác, ba vị đạo sư lộ ra đầy mặt hâm mộ ghen ghét. Dư Thịnh Khánh càng là ra vẻ đố kỵ nói, liền biết hắn sẽ chọn ngươi á. Ha ha, yes, tại xác định Diệp Thu lựa chọn chính là mình về sau, Lưu Chính Hoan lập tức huy động quyền đầu, kích động hét lớn một tiếng tương đương. Lúc này Lưu Chính Hoan, chỗ nào còn giống một cái đức cao vọng trọng giới âm nhạc giáo phụ. Phân minh liền cùng những mao đầu tiểu hỏa đó một dạng, kích động đến không thể tự kiềm chế. Có lẽ có người hội nghi hoặc, một mình ngươi đường đường Hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ, mấy chục năm qua cái quái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài chưa thấy qua a? Về phần thất thố như vậy sao? Nếu như Lưu Chính Hoan nghe được cái này nghi hoặc, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như là âm nhạc thiên tài, hắn hội cao hứng, nhưng không biết cái này thất thố. Thế nhưng là bây giờ hắn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là một cái thiên tài. Bất kể là nhu tình ta sẵn lòng, vẫn là hùng dũng tin tưởng mình, lại hoặc là cố chấp tương lai của ta không phải là mộng. Để cho Lưu Chính Hoan ý thức được, trước mắt hắn người trẻ tuổi này tại âm nhạc bên trên có không có gì sánh kịp sức sáng tạo. Mà càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là hắn còn có thể đủ khống chế những này ca khúc bảo cuống họng, không có gì sánh kịp sáng tác mới có thể tăng thêm không có gì sánh kịp một cái bảo cuống họng. Liệt kê từng cái mấy chục năm qua Hán ngữ giới âm nhạc, người cũng tìm không ra mấy cái đến dạng này yêu nghiệt, có thể nào không cho Lưu Chính Hoan động tâm, có thể nào không cho hắn thất thố. Ha ha, ngươi là của ta á? Lưu Chính Hoan cười lớn tiến lên nặng nề mà ôm Diệp Thu một cái. Sau đó mang theo hắn cùng với những cái khác, ba vị ngược lại là từng cái nắm tay. Tại trong lúc này, Lưu Chính Hoan cũng là khó được trêu chọc một cái. Tới tới tới, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là người của ta. Ha ha. Nhìn xem Lưu Chính Hoan cái kia một mặt giống như lấy được kẹo hài tử tựa như nụ cười đắc ý, tại chỗ người xem nhất thời phát ra một trận vui cười. Diệp Thu xuống đài về sau, buổi sáng trận này nhắm mắt chọn xem như đã qua một đoạn thời gian. Cho đến lúc này mọi người mới phát hiện, này thời gian vậy mà đã tiếp cận một giờ chiều. Nhanh nhanh nhanh, mau đem hộp cơm bưng lên. Sớm đã ở phía sau đài chờ tổ tiếp liệu vừa nhận được mệnh lệnh, lập tức đem một hộp cơm hộp hộp đưa tiến đến. Vì cam đoan trong tràng tin tức không bị tiết lộ, cái này cả ngày tất cả mọi người sẽ ở ghi hình trong rạp vượt qua. Tuy nhiên kéo dài sắp tới một giờ, nhưng là hiện trường không có một cái nào người xem phát ra báo oán, cũng không có bất kỳ bực tức. Đối bọn hắn mà nói, có thể ở chỗ này nghe được tín đồ nhạc đội cái này hai bài ca, có thể phát hiện Diệp Thu cái này tương lai Hán ngữ giới âm nhạc lóe sáng ngôi sao, đã là một trận bất ngờ vui mừng. Tại ghi hình trong rạp dùng qua bữa trưa, Diệp Thu dẫn Tiểu Mộng Mộng cùng Tào Tam Thuận ba người một đạo tiến về dạo chơi xinh đẹp hàng thành Tây Hồ. Chờ đến xế chiều 5 giờ rưỡi, Diệp Thu dẫn mấy người lần nữa trở lại giọng hát hay ghi âm hiện trường. Ở phía sau đài quan sát mấy vị tuyển thủ diễn sướng. 6 giờ chiều, nửa chặng sau giọng hát hay nhắm mắt chọn thu lại chính thức kết thúc. 4 vị đạo sư vội vã sau khi đi tới đài, kêu lên Diệp Thu bọn người. Ở phía sau đài những tuyển thủ khác nhóm ánh mắt hâm mộ tiếp theo cùng rời đi. Để ăn mừng Diệp Thu tuyển chính mình, Lưu Chính Hoan đã tại hàng thành bên Tây Hồ lên một nhà tư nhân hội quán hẹn trước một cái ghế lô thiết yến khoản đãi đám người. Tuy nhiên trên đài mọi người là đối thủ cạnh tranh, vì tranh đoạt tuyển thủ thường thường làm cho mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên tại trong âm thầm, bốn vị đạo sư quan hệ xác thực phi thường hòa hợp. Ban đầu, Diệp Thu bọn người còn phi thường câu thúc, dù sao bọn hắn đối mặt bốn vị này nhưng là đương kim hán ngữ giới âm nhạc tiền bối ca sĩ. Giống Lưu Chính Hoan dạng này càng là một cái giáo phụ cấp nhân vật. Nếu như thay cái bối cảnh, phóng tới võ hiệp thế giới, Lưu Chính Hoan liền cùng loại với Thiếu Lâm phương trưởng, võ đang trưởng môn dạng này địa vị, mà Na Âm bọn người thì tương đương với là Nga Mi các loại đại môn phái trưởng môn. Mỗi một người đều là lão đại cấp tồn tại. Người để cho mấy cái mới ra đời tiểu lâu la làm sao không khẩn trương. Tuy nhiên rất nhanh, Lưu Chính Hoan bốn người hiện ra hiền hòa cùng thân thiết để cho bốn người theo câu thúc bên trong. Làm dịu tới, cũng thời gian dần qua buông ra. Trong lúc nhất thời trong rạp thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng vỗ tay. Ngay tại trong rạp một mảnh tiếng cười nói thời điểm, trên internet cũng đã có người đem hôm nay phát sinh ở giọng hát hay trên võ đài một màn cho bộc quang đi ra. Cầu báp, giọng hát hay kinh hiện hán ngữ giới âm nhạc tương lai hy vọng. Một cái tên là gấu mèo trái dưa hấu, dân mạng tại một nhà xã giao trên bình đài gửi tấm thiệp. Giảng thuật mình tại Hoa Hạ giọng hát hay thu lại hiện trường mắt thấy đến chuyện đã xảy ra. Bây giờ thứ năm quý Hoa Hạ giọng hát hay phát sóng sắp đến. Rất nhiều dân mạng đối với cái này đều vô cùng chú ý. Bởi vậy vừa nhìn thấy cái này tiêu đề, dễ nhau nhau sinh ra lòng hiếu kỳ. Hán ngữ giới âm nhạc tương lai hy vọng. Cái này như bức thổi lớn đi. Nhất định là tiết mục tổ vì hấp dẫn chú ý, cố ý làm ra lời tuyên truyền đi. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cũng dám như thế thôi. Xem ra lần này giọng hát hay tuyển thủ mức độ không tệ a. Ôm hoặc chờ mong, hoặc chất vấn tâm tính. Đám dân mạng nhao nhao bấm đi vào. Sau đó dễ nhìn thấy tên kia dân mạng đối với tình huống lúc đó miêu tả. Đương nhiên, bởi vì lúc trước ký hợp đồng hiệp nghị bảo mật, dân mạng cũng không có tuôn ra Diệp Thu tính danh, cũng không có lộ ra liên quan tới tín đồ nhạc đội tình huống. Chỉ nói là hắn là một tên đến từ Đế Đô Học viện âm nhạc sinh viên tốt nghiệp. Sau đó, cao tương đương chào bộ phận đã tới rồi, vì bỏ phiếu. Lưu Chính Hoan lão sư tại hiện trường cho Đế Đô Học viện âm nhạc lão hiệu trưởng Mai Đình Phương. Lão tiên sinh gọi điện thoại. Mai lão cũng không biết Lưu Chính Hoan lão sư đang tại thu lại giọng hát hay tiết mục. Bởi vậy đang nghe Lưu Chính Hoan phải lớn sảnh người tuyển thủ kia tình huống về sau. Dễ biểu thị, cái này tuyển thủ sẽ ở tương lai nâng lên hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Làm đám dân mạng nhìn thấy đoạn này lời thời điểm, toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt lâm vào một mảnh rung chuyển bên trong. Ta đi, thật hay giả, nâng lên hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Cái này như bức thổi qua đầu đi. Cái này Mai Đình Phương là ai a? Nhìn rất như bức dáng vẻ. Người ngốc a, ngay cả Mai lão cũng không biết. Hắn chính là Đế Đô Học viện âm nhạc công huân hiệu trưởng. Một tay sáng lập Đế Đô Học viện âm nhạc huy hoàng. Cũng là vị thứ nhất thu hoạch được đế quốc huy chương nghệ thuật ra. Những này ngươi khả năng không biết. Còn có một cái, hắn là hán ngữ tiểu thiên hậu Dương Mịch thụ nghiệp ân sư. Ngay cả Lưu Chính Hoan lão sư đều từng tại bọn họ tan học qua 3 năm âm nhạc tố dưỡng. Cùng Lưu Chính Hoan lão sư thụ nghiệp ân sư tịnh xưng đế quốc giới âm nhạc hoạt hóa thạch. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.